Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, loạn chiến. Hôm sau, nghỉ ngơi một đêm Lâm Duệ cùng Vân Hiên tại sáng sớm khởi hành. Hướng Vân Châu sinh mệnh căn cứ phương hướng tiến đến. Vân Huynh, ngươi là tứ đại thế gia Vân gia tử đệ. Lâm Duệ trên đường hỏi, không sai. Phụ thân ta là Vân gia tam trưởng lão. Vân Hiên gật đầu. Vân Châu tứ đại thế gia. Tần Nghiêm Vân Lưu. Vân gia xếp hạng thứ ba. Thực lực mạnh mẽ. Là xưng bá một phương cứng rắn nhân vật. Vân gia tam trưởng lão cũng là một đại nhân vật. Cùng Nghiêm gia nhị gia Nghiêm ba một cái cấp độ. Vậy ngươi thế nào không có gia nhập Vân gia ngự linh sư đội ngũ? Thiết huyết dòng binh đoàn là Vân Châu một cái nổi tiếng đi săn dòng binh đoàn. Nhưng vẫn là kém xa tít tắp tứ đại thế gia tự xây ngự linh sư đội ngũ. Tiến vào Vân gia đội ngũ có ý gì? Thiết huyết dòng binh đoàn thú vị nhiều. Ta rất nhiều huynh đệ đều ở nơi này. Hơn nữa còn có thể thường xuyên tiến vào hoang dã. Tại mình trong đội ngũ. Bó tay bó chân. Vân Hiên không thèm để ý nói. Lâm Duệ minh bạch, Vân Hiên dù sao cũng là Vân gia tam trưởng lão nhi tử. Vân gia khẳng định là đôi hắn thực hành bảo hộ. Thế ra như vậy đại thiếu, vì truy cầu kích thích, gia nhập dòng binh đoàn, tiến vào hoang dã, ma luyện thực lực, đều là chuyện rất bình thường. Người biết Nghiêm Thành sao? Lâm Duệ hỏi, Nghiêm Thành, phế vật kia, nhận biết a? Nghiêm gia. Nhị, thiếu gia mà. Vân Hiên tại hai chữ này càng thêm nặng ngữ khí. Mười phần khinh thường nói. Phế vật, Lâm Duệ ngạc nhiên. Ngươi không biết, tu vi của hắn toàn bộ nhờ gặm linh đan gặm đi lên. Siêu phàm tứ phẩm tu vi hư vô cùng. Công tử bột một cái. Liền tiến vào hoang dã cũng phải gia tộc tầng tầng bảo hộ. Thật sự là cho con em thế gia mắc cỡ chết người. Vân Hiên lắc đầu khinh bỉ nói, hắn nhìn một chút Lâm Duệ, thăm dò mà nói, Lăng huynh, ta liền bội phục ngươi, siêu phàm nhất phẩm, ngươi cũng dám tiến ma quỷ xâm lâm. Vân Hiên hôm qua được chứng kiến Lâm Duệ đánh giết Hắc Lân Tích Dịch thời điểm chiến lực. Mặc dù hồ nghi hắn một cái lăng gia tử đệ tu vi thế nào như thế thấp, nhưng cũng mười phần kính nể hắn năng lực thực chiến. Cũng không bởi vì hắn tu vi thấp mà khinh bỉ. Ta vừa mới trở thành ngự linh sư không lâu. Lâm Duệ giải thích nói. Vân Hiên giật mình. Ngự linh sư linh tính khắc độ rất khó tăng lên. Một số người thường thường phải hao phí thời gian rất lâu mới đạt tới 100 khắc độ. Cũng có một số người cố ý ma luyện linh tính. Rèn luyện hùng hậu linh tính sau mới tấn thăng. Dạng này tốc độ tu luyện càng nhanh. Khả năng Lăng Duệ chính là người như vậy đi. Vân Hiên thầm nghĩ nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Lâm Duệ sợ nói nhiều lộ tẩy. Hiện ở trên người hắn có lăng ra cái danh này bảo hộ. Vẫn là rất hữu dụng. Biết người biết mặt không biết lòng. Vân Hiên mặc dù nhìn hiền lành bộ dáng. Nhưng người nào biết hắn là cái gì người như vậy. Trong đồng hoang, phải tùy thời cảnh giác. Vân Hiên gật gật đầu, thân hình nhảy lên, cùng Lâm Duệ hướng về phía trước lao đi. Ma quỷ xâm lâm bên ngoài, Lăng gia cùng Nghiêm gia hai nhà đội ngũ ngay tại giằng co. Sự tình nguyên nhân gây ra là một bộ tinh linh cấp cửu phẩm quái vật thi thể. Hai nhà tranh đoạt cỗ này thi thể quyền sở hữu đưa tới. Nghiêm gia người nói là bọn hắn trước nhìn thấy. Lẽ ra thuộc sở hữu của bọn hắn. Lăng gia người nói là gia tộc bọn họ người tìm tới. Tự nhiên là Lăng gia có được quyền sở hữu. Tinh linh cấp cửu phẩm quái vật. Toàn thân là bảo. Tùy tiện một cái bộ vị linh tài liền giá trị 100 vạn. Dạng này một bộ hoàn chỉnh thi thể. Giá trị liên thành. Hai nhà thế nào khả năng từ bỏ đâu. Nhị gia. Chúng ta Lăng gia mặc dù các ngươi Nghiêm gia cường đại như vậy, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi muốn chiếm lấy cái này toàn bộ huyết vân thú, không khỏi cũng quá bá đạo a. Lăng Kiến Bình trên mặt trồi lên sắc mặt giận dữ. Nghiêm Ba cười lạnh một tiếng. Lăng gia chủ, cái này huyết vân thú rõ ràng là chúng ta Nghiêm gia người phát hiện. Thế nào liền bá đạo, ta cũng không cùng ngươi kéo. Dạng này, hai nhà chúng ta chia đôi, như thế nào? Lăng Kiến Bình nói, ha ha, hừ, ngươi Lăng gia một câu liền muốn chiếm nửa dưới số lượng. Thiên hạ nơi nào có tốt như vậy sự tình? Nghiêm Ba cưỡi trên song vĩ độc hiết, cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là tinh linh cấp cửu phẩm quái vật huyết vân thú hoàn chỉnh thi thể a. Không biết có phải hay không là thú triều đưa nó giết chết. Hoàn hảo giữ lại, toàn bộ thi thể có thể nói giá trị liên thành. Nếu như bọn hắn Nghiêm gia có thể độc chiếm. Kia, tốt, tốt, vậy liền đánh rồi mới biết. Ta cũng không tin ngươi Nghiêm gia như thế cao minh. Lăng Kiến Bình giận dữ, vỗ dưới hông lôi hỏa sư, vận sức chờ phát động. Lăng gia ngự linh sư nhóm lập tức lộ ra linh sủng, nhìn chằm chằm nhìn về phía Nghiêm gia bên kia. Hừ, sớm nên như thế, lên cho ta. Nghiêm Thành ở một bên vung tay lên, khí thế hung hăng hô. Nghiêm gia đám người nhìn về phía Nghiêm Ba, Nghiêm Ba gật gật đầu. Lập tức Nghiêm gia ngự linh sư nhóm chỉ huy linh sủng xông tới. Thanh Y, bảo vệ tốt chính mình. Lăng Kiến Bình đối bên cạnh Lăng Thanh Y nói một tiếng. Lập tức chỉ huy đội ngũ tác chiến. Trong chốc lát, hai chi đội ngũ va chạm bộc phát. Tiếng la giết chấn thiên động địa. Các loại kỹ năng bay tán loạn. Hỏa cầu, lôi điện, khí độc, linh lực tại trong khu vực này dung chuyển. Bên kia có linh lực ba động. Đi, Vân Hiên bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Cảm giác được kịch liệt linh lực ba động. Nói với Lâm Duệ, Lâm Duệ trong lòng hơi động. Suy đoán có phải hay không là Lăng gia đội ngũ. Đối với hắn gật gật đầu. Hướng phía trước chạy như điên. 10 phút sau, tiếng oanh minh dần dần vang. Lâm Duệ cùng Vân Hiên trốn ở bên cạnh cự mộc sau. Hướng mặt trước nhìn lại, lập tức, một mảnh rối bời tình cảnh xuất hiện ở trước mắt. Lăng gia cùng Nghiêm gia người đánh nhau. Linh thuật, kỹ năng bay loạn, cách đó không xa, một bộ huyết vân thú thi thể nằm ở nơi đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Duệ liền minh bạch, khẳng định là bởi vì kia huyết vân thú thi thể đưa tới. Hỏa viêm sư, viêm trụ. Lăng Kiến Bình thần sắc trầm ổn chỉ huy, la lớn. Lăng gia đám người nhận được mệnh lệnh, nhao nhao đem linh sủng hỏa viêm sư kỹ năng viêm trụ thi triển đi ra. Tráng kiện viêm trụ từ hỏa viêm sư trong miệng phun ra, xích hắc sắc, oanh một tiếng, mấy chục đạo hỏa trụ hướng Nghiêm gia bên kia bay đi. Quý vi tráng quan, Nghiêm gia trong đội ngũ lập tức từng cái thổ hoàng sắc bọ cạp lộng lộng đỉnh đi lên. Nặng nề bọ cạp sắc bên trên màu vàng đất quang mang lấp lánh, hình thành từng cái tấm thuẫn. Chỉ nghe oanh một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm tứ tán như là pháo hoa nở rộ. Hừ, không biết tốt xấu, Lăng Kiến Bình, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục nhãn xích hiết, trì hoãn đồng quang, Nghiêm Ba nhẹ nhàng quát một tiếng, chỉ huy dưới trướng đội ngũ mười mấy cái lục nhãn xích hiết. Nổ bắn ra từng đạo đồng quang, cái này đồng quang tốc độ cực nhanh, bắn tại Lăng gia trong đội ngũ. Lập tức, linh sủng cùng ngự linh sư hành động trở nên 10 phần chậm chạp. Tốc độ giảm nhiều, không được, Lăng Kiến Bình ám đạo không ổn. Độc câu vĩ hiết, đảo độc thung, Nghiêm Ba hét lớn một tiếng. Sau một khắc, thành đàn độc câu vĩ hiết xông đi lên. Thật dài hiết đuôi như thiểm điện vung ra, đâm vào Lăng gia trong đội ngũ. Lăng gia người cùng linh sủng hành động chậm chạp, bị đâm cái chính giữa. Từng cái kêu thảm ngã xuống đất, sắc mặt đen nhánh, đã trúng kịch độc, xông đi lên. phá tan bọn hắn trận hình. Nghiêm Ba trong tay dẫn theo hai thanh ngô câu, vỗ dưới hông song vĩ độc huyết, một ngựa đi đầu xông tới, màu đen độc hệ linh tính tại thân thể phát ra, tả hữu huy động, đem hai cái lăng ra người chém xuống dưới ngựa, xông lên a. Nghiêm gia ngự linh sư nhóm nhau nhau ngự sử linh sủng xung kích. Đứng vững, Lăng Kiến Bình khẩn trương, chỉ huy nói, keng keng, hắn dưới hông lôi hỏa sư phun ra một viên to lớn lôi cầu. Oanh một tiếng, đánh vào Nghiêm gia linh sủng trong đội ngũ, một trận phích lịch thanh âm, đổ xuống một mảnh bọ cạp thi thể. Lăng Kiến Bình, ta đến chiến ngươi. Nghiêm Ba giận dữ, quơ ngơ câu xông lại, chả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Kiến Bình vỗ lôi hỏa sư, trong tay dẫn theo một thanh đại đao liền chặt quá khứ. Hai người đều là tinh linh cấp ngự linh sư, đánh nhau, bỏ cạp sư tử linh sủng chém giết, linh lực va chạm ở giữa động tĩnh 10 phần lớn, người chung quanh đều bị dư ba oanh kích ra ngoài. Lăng gia đội ngũ nhân số so Nghiêm gia ít, mà lại nhận trì hoãn đồng quang ảnh hưởng, chiến lực giảm nhiều. Rất nhanh, Thiên Bình liền hướng Nghiêm gia bên này nghiêng, giết. Hai cái Nghiêm gia ngự linh sư khống chế lấy độc câu vĩ huyết hướng Lăng Thanh Y lao đến. Giống, một tiếng kinh thiên gầm rú, Lăng Thanh Y dưới hông lôi hỏa sư phát động, lôi hống, đem hai người kia chấn thất khiếu chảy máu. Mà chết. Hai con độc câu vĩ huyết bị sống sờ sờ đánh chết. Phải biết Lăng Thanh Y lôi hỏa sư thế nhưng là Trác Việt cấp linh thú. Mà lại tại Lâm Duệ bồi dưỡng hạ, tu vi đạt tới 99 năm nhiều. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành tinh linh cấp linh thú. Chiến lực bất phàm, Nghiêm Bình, đi đem Lăng Thanh Y cho ta chộp tới. Động tĩnh bên này rất nhanh bị Nghiêm Thành phát hiện. Ánh mắt hắn sáng lên, dùng mơ ước ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Y, đối một cái Nghiêm gia thủ hạ ra lệnh. Vâng, thân thể to con Nghiêm Bình cưỡi tinh linh cấp độc câu vĩ huyết hướng Lăng Thanh Y tiến lên. T, tinh linh cấp độc câu vĩ huyết phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thật dài móc câu xoát một chút hướng lôi hỏa sư đâm tới. Bảo hộ tiểu thư. Bên cạnh hai cái lăng gia tử đệ hô to, thúc đẩy linh sủng ngăn cản, kia Nghiêm Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chỉ, độc câu vĩ huyết thế thì câu hất lên, hai con linh sủng bay rớt ra ngoài, hai cái lăng gia tử đệ bị quét ngang, theo sau, tiếp tục hướng lôi hỏa sư đâm tới, tiểu lôi, né tránh, Lăng Thanh Y vội vàng hô. Kia lôi hỏa sư lỗ tai một cái chi lăng, nghe được mệnh lệnh sau hướng bên cạnh lóe lên, né tránh một kích này, nhưng rất nhanh liền lâm vào khổ chiến. Nó mặc dù là Trác tuyệt phẩm chất linh thú, so độc câu vĩ huyết dạng này tinh anh phẩm chất cao hơn, nhưng làm sao thực lực cảnh giới bên trên bị áp chế. Rất nhanh, nó liền tràn ngập nguy hiểm. Chết! Nghiêm Bình ánh mắt âm độc, thân thể nhảy ra, trên nắm tay bao vây lấy kim sắc quang mang, một quyền hướng lôi hỏa sư đập tới, trên nắm tay linh tính lấp lánh, ẩn chứa tinh linh cấp lực lượng, lôi hỏa sư nếu như bị một quyền này đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Lăng Thanh Y sắc mặt tái nhợt, nàng thôi động linh tính, phóng xuất ra một cái công kích linh thuật. Nhưng ngay lúc đó bị độc câu vĩ huyết đánh tan, lôi hỏa sư phát ra một tiếng rên rỉ. Đúng lúc này, một đạo hắc quang hướng Nghiêm Bình đánh tới. Cái gì đồ vật? Nghiêm Bình trong lòng căng thẳng, từ kia hắc quang bên trong cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như bị kia hắc quang đánh trúng, mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nháy mắt cảm giác như vậy từ trong lòng hiện lên. Thân thể của hắn như là chim én chép nước từ nay về sau một chiếc. Từ bỏ lần này công kích, hắc quang hướng phía trước vọt tới, theo sau mất đi mục tiêu, hiển lộ ra thân hình ra, lại là một đầu ngân hoàn đen nhánh tiểu xà. Ngân Hoàn Phệ Ảnh Xa. Nghiêm Bình nhận ra cái này đại danh đỉnh đỉnh hung vật, trong lòng hoảng hốt, lại là loại kịch độc này vô cùng hung vật. Loại rắn này là ma quỷ xâm lâm bá chủ, trưởng thành có thể lớn thành tinh linh cấp bát phẩm, 10 phần hung hiểm bá đạo, là tuyệt đại đa số ngự linh sư ác mộng. Hắn sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, sau sợ không thôi, nếu như bị cái này rắn cắn bên trên một ngụm, chỉ sợ không ra mấy hơi, mình liền muốn độc phát thân vong. Một thân ảnh từ một bên lóe ra, giữ chặt Lăng Thanh Y cổ tay hướng bên cạnh chạy tới. Lâm Duệ, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì à? Lăng Thanh Y nhìn thấy Lâm Duệ, một tiếng kinh hô, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nét mừng. Đi mau, không lừa được hắn bao lâu. Lâm Duệ lôi kéo nàng chạy, thấp giọng nói, không đúng, bị lừa rồi, đây là chỉ ấu niên xa. Rất nhanh, Nghiêm Bình đã nhìn ra, đầu này Ngân Hoàn Phệ Ảnh Xà mới bất quá mười mấy cm. 10 phần còn nhỏ, giống như là vừa mới ra đời, mới siêu phàm cấp đề phẩm mà thôi. Mình bị lừa rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.